Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu bật cười trước vẻ mặt tức giận của Tiểu Thiến, dịu dàng giải thích, đừng lo. Bây giờ quyền chủ động đang nằm trong tay chị, chỉ cần chị không muốn, bọn họ sẽ không thể cướp được mệnh cách đâu. Tiểu Thiến nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn bực tức, hậm hực nói. Không được đưa mệnh cách cho họ, cứ để bọn họ tức chết đi. Lê Diệu khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Có thể cho họ một ít. Tiểu Thiến tròn mắt kinh ngạc, nhìn chị mình đầy khó hiểu. Lê Diệu cầm lấy đôi đũa, thong thả nói. Cho họ, rồi lại lấy lại, mới khiến họ tuyệt vọng hơn. Có được rồi mất đi, tưởng chừng đã nắm trong tay nhưng lại bị tước đoạt. Hết lần này đến lần khác, cứ như thể bị ném qua lại giữa thiên đường và địa ngục. Đó mới là sự tra tấn khủng khiếp nhất. Bên phía nhà họ Lê, Lê Dương đang đứng trước gương, nâng nhẹ cằm, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của mình. Nhưng khi vừa chiêm ngưỡng được một lát, nhan sắc ấy bỗng chốc tan biến. Cô ta trơ mắt nhìn đôi mắt to tròn của mình dần thu nhỏ, làn da trắng mịn trở nên xỉn màu, thô ráp. A, Lê Dương hét lên kinh hãi, vội vàng niệm chú. Sau một hồi, nhan sắc lại khôi phục. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì nhan sắc lại lần nữa biến mất. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Lê Dương gần như phát điên, hai mắt đỏ hoe, điên cuồng niệm chú hết lần này đến lần khác. Cô ta cứ thế niệm liên tục suốt một ngày một đêm, đến mức giọng khàn đặc, rệu rã. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, nhan sắc cũng khôi phục hoàn toàn. Lê Dương kiệt sức ngã xuống giường, mệt mỏi THDC, cuối cùng cũng ổn rồi. Nhưng đúng lúc đó, cô ta bỗng cảm thấy má có gì đó ngứa ngáy. Dự cảm chẳng lành dâng lên, cô ta vội đưa tay sờ thử, nhưng ngay lập tức cứng đờ người lại. Trên mặt là một cái mụn to. Lê Dương hoảng hốt lao tới trước gương, chỉ trong chớp mắt, nhan sắc kiêu hãnh của cô ta biến thành một gương mặt đầy những nốt mụn sưng tấy. A, tiếng thét chói tai vang lên, rồi ngay sau đó, rầm một tiếng, chiếc gương bị ném mạnh xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Không chỉ riêng Lê Dương, những người khác trong nhà họ Lê cũng rơi vào tình trạng tương tự. Có được rồi lại mất, mất rồi lại lấy lại. Sự giày vò không ngừng nghỉ khiến họ như thể rơi vào địa ngục. Tài năng kinh doanh của Lê đạt lúc thì xuất thần, lúc thì biến mất, khiến hắn ta như kẻ điên loạn. Giọng hát và nhan sắc của Lê ấn lúc có lúc không, làm hắn ta suýt chốt nữa đập phá phòng thu. Sức khỏe và đôi tay của Lê Tứ lúc linh hoạt, lúc yếu ớt, khiến hắn ta không thể luyện tập võ thuật suốt mấy ngày trời. Sự bất ổn liên tục diễn ra, kéo dài suốt 5 ngày ròng rã. Mãi đến ngày thứ 5, cuối cùng mệnh cách mới dừng dao động, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Lê Đạt, Lê Ấn, Lê Tứ, Lê Dương, tất cả đều đã lấy lại những gì thuộc về mình. Cả nhà họ Lê vỡ òa trong sung sướng, như thể vừa từ địa ngục trở về. Lê Ấn lập tức liên lạc với người quản lý, giọng đầy phấn khích. Chuẩn bị thu âm bài hát mới đi. Bên kia, người quản lý gần như phát khóc. Trời ơi, tổ tông của tôi. Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. Lê Ấn đã biến mất không dấu vết suốt một thời gian dài. Không nghe máy, không trả lời tin nhắn, chẳng khác nào bốc hơi khỏi thế giới. Quá trình thu âm ca khúc mới bị đình trệ, hợp đồng quảng cáo bị hoãn lại, các sự kiện thương mại cũng bị hủy bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải người quản lý vất vả trông đỡ, có lẽ tin đồn thất thiệt đã lan truyền khắp nơi. Anh ta sốt ruột hỏi dồn, anh đang ở đâu, tôi đến đón ngay. Lê Ấn lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, 2 ngày nữa, tôi Nhuế Nhi có buổi hòa nhạc ở Ninh Thành đúng không? Tôi sẽ làm khách mời biểu diễn. Người quản lý sững sờ trong giây lát, rồi ngay lập tức hiểu ra dụng ý của hắn ta. Tôi Nhuế Nhi, bạn gái tin đồn của Lê Ấn, là nữ ca sĩ nổi tiếng mà hắn ta từng sáng tác rất nhiều ca khúc cho. Dù hai người chưa từng công khai, nhưng fan hâm mộ luôn ghép đôi họ, cho rằng họ là cặp đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Buổi hòa nhạc lần này là cơ hội hoàn hảo để Lê Ấn tái xuất trước công chúng. Người quản lý hớn hở gật đầu, ý kiến hay, tôi sẽ sắp xếp ngay. Ngay khi tin đồn về khách mời bí ẩn của buổi hòa nhạc rộ lên, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Fan hâm mộ thi nhau đồn đoán, liệu người đó có phải là Lê Ấn không? Lê Ấn không lên tiếng xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ thỉnh thoảng úp mở một vài câu đầy ẩn ý, Điều này càng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, mong chờ từng giây từng phút. Vé buổi hòa nhạc của Tô Nhuế Nhi bất ngờ bị đẩy giá lên chóng mặt. Giá vé hàng ghế đầu từ vài nghìn tệ bị đẩy lên mức 180.000 tệ, nhưng vẫn có người sẵn sàng chi tiền để mua. Chỉ trong thời gian ngắn, vé concert gần như đã bán sạch, phía Tô Nhuế Nhi thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Cư dân mạng phát cuồng, thi nhau, đẩy thuyền, Lê Ấn và Tô Nhuế Nhi, thậm chí còn suy đoán liệu họ có nhân cơ hội này để công khai tình cảm hay không. Đến ngày diễn ra concert, Lê Ân xuất hiện trong tiết mục cuối cùng. Vừa bước ra sân khấu, cả hội trường lập tức bùng nổ. Tiếng hét vang lên chấn động cả mái nhà. A hát hát hát, Lê Ân, Lê Ân, Lê Ân, trời ơi, thần tượng của tôi, người tôi ngưỡng mộ nhất, anh ấy đã trở lại. Bầu không khí như muốn nổ tung, có fan kích động đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, nhân viên y tế phải vội vàng đưa đi cấp cứu. Buổi phát trực tiếp concert nhanh chóng thu hút sự chú ý khắp mạng xã hội. Số người xem tăng vọt trong chớp mắt, phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay. Phòng phát sóng tràn ngập bình luận, màn hình gần như bị che kín. Nếu không tắt bình luận, thậm chí không thể nhìn thấy gì trên màn hình. Ngay lúc này, Lê Ân cầm micro, giọng nói trầm ấm và đầy thu hút vang lên. Hello, xin chào mọi người. Đám đông lập tức gào thét. Lion, Lion. Lion, tên tiếng Anh của hắn được hô vang không ngừng. Lê Ân mỉm cười, nắm tay Tô Nhuế Nhi, cùng nhau song ca. Cả hai đều là ca sĩ có thực lực, trực tiếp hát live mà không cần tai nghe kiểm âm. Khi Lê Ân bất ngờ tháo tai nghe kiểm âm và ném xuống sân khấu, cả hội trường như phát điên. A hát hát hát, thế nào là ca sĩ thực lực? Chính là như thế này, không cần tai nghe kiểm âm vẫn có thể hát chuẩn tông, đó mới là đẳng cấp thật sự. Tai nghe kiểm âm giúp ca sĩ nghe rõ nhạc nền và giọng hát của chính mình để kiểm soát cao độ. Không đeo tai nghe kiểm âm trong không gian náo nhiệt như concert, nghĩa là họ không thể nghe rõ giọng hát của bản thân, chỉ có những người cực kỳ tự tin vào kỹ năng của mình mới dám làm điều này. Hành động táo bạo của Lê Ân đẩy không khí lên cao trào lần thứ nhất. Và khi hắn cất giọng hát, bùng nổ lần thứ hai, giọng hát như tiếng trời, trầm bổng, mạnh mẽ mà đầy cảm xúc. Vang vọng khắp hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan xúc động đến mức bật khóc. Nhiều người còn cắn chặt tay để kiềm chế tiếng hét, sợ làm gián đoạn màn trình diễn của thần tượng. Cư dân mạng theo dõi livestream cũng đều nín thở lắng nghe. Quá tuyệt vời. Nhưng rồi, khi đến đoạn cao trào, giọng hát của Lê Ân bất ngờ vỡ. Sau đó, lạc tông, âm thanh vốn đầy sức hút bỗng trở nên chói tai, tầm thường và nhạt nhòa đến khó tin. Không khí trong hội trường bỗng chốc đông cứng lại, fan đang chìm đắm trong cảm xúc sững sờ, trố mắt nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng Lê Ân hoàn toàn không nhận ra, hắn cứ nghĩ fan đang bị giọng hát của mình làm cho kinh ngạc, không để ý đến nét mặt kinh hoàng của Tô Nhuế Nhi bên cạnh, hứng khởi lên giọng cao hơn. Và rồi, một tiếng rít chói tai vang lên, chói đến mức như tiếng móng tay cào lên bảng, xoẹt, dẹt, cả hội trường như muốn nổ tung. Nhưng theo nghĩa tồi tệ nhất, quẹ, có người không chịu nổi mà nôn mửa ngay tại chỗ, biểu cảm của những người khác, khó có thể miêu tả nổi, quản lý đứng dưới sân khấu, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, giọng của Lê Ân bị làm sao vậy? Tại sao lại khàn như tiếng kèn hỏng thế này? Tin tức về việc Lê Ân hát lệch tông, vỡ giọng lan truyền khắp mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chốc lát, từ khóa Lê Ân hát live thảm họa, leo lên top một tìm kiếm, kèm theo chữ nóng, màu đỏ chói. Quản lý thấy vậy, hai chân mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Anh ta cố gắng đứng vững, vội vàng vẫy tay thật mạnh về phía Lê Ân, hét to. Dừng lại, mau dừng lại, nhưng khoảng cách quá xa, Lê Ân không nhìn rõ. Hắn lại tưởng quản lý đang cổ vũ cho mình. Ngay lập tức, hắn tự mãn nhớn mày, là một động tác hất cằm mà hắn nghĩ là ngầu. Sau đó, cất giọng hát lớn hơn, hành động dầu mỡ, giọng hát tệ hại, động tác khó chịu, quản lý suýt nôn hết bữa tối. Chết tiệt, người đàn ông này thật sự là Lê Ân sao? Trên sân khấu, dưới hội trường, trong livestream, hàng ngàn người đều chứng kiến tận mắt. Lê Ân, người từng có phong độ đỉnh cao, giờ đây lại trở thành một kẻ dầu mỡ với giọng hát tệ hại đến khó tin. Cảnh tượng này, quá mức kinh hoàng. Giống như một con mèo búp bê xinh đẹp ngay trước mắt họ bỗng biến thành một con chuột lớn, mũi nhọn hoắt. Sao lại thế này? Fan hâm mộ không thể chấp nhận nổi sự thật này. Có người cảm xúc sụp đổ hoàn toàn. Càng đáng sợ hơn, ngay tại hiện trường, có fan quá khích không kiềm chế được, tức giận đến mức trợn trắng mắt. Thậm chí, một số fan cuồng nhiệt đã vượt qua hàng rào bảo vệ, leo thẳng lên sân khấu. Cách chương.